Chương 379, năm tháng tĩnh hảo, 14 tuổi mùng 4 tháng 5. Năm ngoái cuối năm Tạ Tử An bởi vì 3 năm khảo hạch toàn ưu, quan thăng một cấp, thành từ lục phẩm tu soạn. Năm nay đầu xuân Tạ Tử An lại bị điểm vì thi hội cùng giám khảo đem so với khắp thiên hạ cử tử còn sớm một ngày bị nhốt vào trường thi. Thi hội giám khảo bên ngoài nghe uy phong, nhưng thật ra là cái khổ sai. Giống thí sinh mỗi thi xong 3 ngày còn có thể bị đặt về ra nghỉ ngơi một đêm ngủ mở giấc, mà thi xong 3 trận liền vô sự nhi, mà giám khảo cùng thi xong sau còn phải ngày đêm không ngừng duyệt bài, tiết bảng trong đó giống nhau không cho trở về nhà, không cho truyền lại, cơm canh cũng là mỗi thiên quy định mấy thứ, sau đó liên tục ăn hơn 1 tháng. Điều tra đứng lên, cái này giám khảo nhóm thụ tội A Kỳ thật so thí sinh còn nhiều hàn lâm nhóm thanh quý là thật sự lấy kham khổ đổi lấy. Cùng các thí sinh đồng dạng, giám khảo nhóm hành lý tiến cống viện cũng là muốn trải qua quan sai tìm lấy. Lối vào đụng tới cùng bảng thám hoa Mã Anh, lẫn nhau chắp tay hỏi qua tốt. Mã Anh cười nói, Tạ lao đệ, năm rồi ăn không ít nhà ngươi mì ăn liền, bột mè, năm nay ngươi cũng nếm thử nhà ta làm hạt vừng hột đào phấn, nhìn xem hương vị so nhà ngươi như thế nào. Tạ Tử An nhịn không được cười, nhất định phát quyển thời điểm. Tạ Tử An cùng Mã Anh cùng nhau đứng ở thi hào trước nhìn quan sai phát quyển, ngửi được trong không khí nồng đậm hạt vừng hột đào hương. Mã Anh nhẹ giọng cười nói, xem ra năm nay không chỉ chúng ta dám khảo ăn hạt vừng hột đào phấn, cử tử nhóm cũng đều tại ăn hạt vừng hột đào phấn. Thái y y nhóm nói cái này hạt vừng hột đào phấn có bổ ngũ tạng, ích khí lực, trưởng cơ bắp, viết tủy não công hiệu quả. Ngược lại là chờ mong lần này đại bỉ có thể nhiều được mấy bài tác phẩm xuất sắc khô khan vất vả duyệt bài thời điểm. Mỗi đêm kết thúc công việc trước giám khảo nhóm đều nếu không cố vất vả giao lưu một hồi cùng ngày thấy Mỹ Văn giai câu trong bọn họ mỗi người đều lấy chính mình quản thi trong lều ra tài tử vì vinh. Đây là giám khảo nhóm một ngày trung khoái nhạc nhất thời gian. Nói văn nhân tướng nhẹ, nhất định chưa từng thấy qua hàn lâm nhóm vì quốc lấy tài liệu duyệt bài bình phán trường hợp. Tạ Tử An nghe vậy gật đầu nói, chỉ hy vọng như thế. Mà anh liếc Tạ Tử An một chút, ghét bỏ nói, Tạ lao đệ, chúng ta đều quen như vậy, ai còn không biết hai ngươi muốn cười thì cứ việc cười đi, chẳng lẽ ta còn có thể chuyện cười ngươi không thành. Con trai của ta như là cũng cưới được như thế tài giỏi một nàng dâu, ta nhất định mỗi ngày cười đến không khép miệng. Tạ Tử An bị Mà anh trêu chọc phải có chút ngượng ngùng, lúng túng nói, nơi nào về phần. Buổi chiều, Tạ Tử An cùng Mã Anh ý lệ tuần tra thi hảo khi ở trong không khí chưa tan hết hạt vừng hột đào hương chung lại người được dạy đặc bạc hà vị. Không cần phải nói, thí sinh chung không ít người đều mang theo bạc hà cao. Cái này bạc hà cao thật là đồ tốt, Mã Anh cùng Tạ Tử An cảm thán, ta lúc này cũng mang theo. Bất quá là nhà ta làm. Trong nhà người làm vườn có thể xem như lấy ra bạc hà an toàn qua mùa đông biện pháp. Cái này không vừa đầu xuân. Liền chế ra mới bạc hà cao. Vị đặc hướng, đặc nâng cao tinh thần Tạ Tử An không nói được lời nào nghe, trong lòng thì không khỏi lại một lần nữa cảm thán chính mình năm đó vận may cùng quyết định thật nhanh, quả nhiên là thời gian không đợi ta. Lúc trước một vạn nhị xính lễ tính cái gì, nghĩ một chút vài năm nay thượng nhi tức phụ đều kiếm bao nhiêu tiền, huống chi bạc chuyện nhỏ, danh tiết chuyện lớn. Thượng nhi tức phụ cái này bản việc bếp núc chép vừa ra, cho hắn Tạ ra chiêu bao nhiêu vô cùng quý giá tốt thanh danh. Hắn người con dâu này thật là thay thượng nhi cưới đến mùng 5 tháng 3 chẳng vạng, Tạ thượng vẻ mặt mệt mỏi từ mô phòng thi hảo trong đi ra. Khi lão thái gia, đại lao ra, Tạ Dịch mang theo Quách quán chủ đã tại trong nhà chính chờ. Nhìn Tạ thượng đi ra, lão thái gia thở dài suy sắc mặt của hắn, gật đầu nói, nhìn xem khí sắc vẫn được. Tạ thượng đem bài thi đưa cho lão thái gia nói, thái gia gia, gia gia, bài thi ở chỗ này, ta tận lực. Lao thái gia cười, trước bắt mạch Quách quán chủ thay Tạ thượng số một hồi mạch, sau cười nói, đại gia đánh tiểu thân mình xương cốt nuôi thật tốt, cũng không lo ngại. Phàm là nghỉ hai ngày, đi thiếu là được. Lao thái gia nghe vậy mới vừa yên tâm, cho người đưa đi Quách quán chủ. Trấn Ly đưa lên nồi đất lát cá cháo, Tạ thượng lang thôn hổ yết, tam khẩu hai khối liền ăn xong, gấp đến độ. Lao thái gia ở một bên nói, chậm một chút, chậm một chút. Tạ Dịch cũng trợ trợn. Nhai kỹ nuốt chậm, ca ca, ngươi phải nhai nhuyễn nuốt chậm. Tạ thượng tại trăm bận biểu tay vung tay ra bấm một cái Tạ Dịch khuôn mặt, cười nhạo nói, lần tới ta cũng đói ngươi 3 ngày, sau đó nhìn ngươi như thế nào cái nhai kỹ nuốt chậm pháp. Tạ Dịch trừng Tạ thượng, chuyển chỉ mình khuôn mặt cho Tạ Chi đạo nhìn, ra ra ngươi nhìn, ca ca đánh, ca ca ăn cơm không ăn, còn không cho ta nói tạ chi đạo bị tạ dịch manh được tâm đều muốn tan. Hắn ôm lấy tạ dịch phóng tới trên đầu gối từ ái cười nói, dịch nhi đến, ra ra thay ngươi cẩn thận nhìn một cái ngươi ca đều đánh ngươi chỗ nào rồi còn có đau hay không. Tạ thượng ăn xong một nồi cháo vẫn chưa thỏa mãn. Hắn nhìn xem trước mắt không nổi đất, hậu chi hậu giác hỏi, thái ra ra, cái này uống cháo như thế nào đều không có hạ cháo đồ ăn cùng tạc chim cút lao. Thái ra nói, ngươi đều 3 ngày không đứng đắn ăn cơm, như thế nào có thể ăn này đó đầy mỡ thượng nhi. Hôm nay ngươi mà uống trước chút cháo, ngày mai từ sớm liền cho ngươi ăn tạc chim cút. Tạ thượng ngược lại là dễ nói chuyện, chợt sửa lời nói, một lúc ấy cơm tối liền cho ta nấu nồi thịt kho tàu đi muốn khối lớn thịt ba chỉ, nửa mập nửa gầy. Thiêu đến ra dầu, nhập khẩu liền tiêu hóa. Tạ thượng nói được nước miếng của mình đều muốn nhỏ ra đến, hắn giữ chặt lao thái ra tay nói cho nói, thái ra ra, ta hôm nay trong đêm nằm mơ đều tại ăn thịt kho tàu. Kết quả mở mắt ra mới phát hiện là không vui một hồi. Lão thái gia Hồng Tảo cùng Vân Thị sau bữa cơm chiều đến Ngũ Phúc Viện thỉnh an thời điểm nhìn đến vừa mới tắm rửa Tạ Thượng đang tại ăn thịt kho tàu. Lão thái gia đến cùng luyến tiếc Tằng Tôn Tử không vui một hồi, nhường phòng bếp cho hiện làm thịt kho tàu. Vân Thị mấy ngày không thấy nhi tử tất nhiên là tưởng niệm, nàng nhìn Tạ Thượng đang tại ăn cơm liền không cho hắn hành lễ, mà là khiến hắn tiếp ăn. Tạ Dịch gặp Vân Thị đến, lập tức chạy tới nói cho nói. Nương, đại ca ăn thật nhiều thì ta 10 khối, Tạ Dịch mở ra hai tay cho hắn nương nhìn, ta đếm, đều ăn 10 khối. Vân Thị nghe liền cảm thấy xót xa nhìn một cái con trai của nàng đều góa thành dạng gì, cái này khoa cử thật là quá khó khăn. Hồng Tảo nhìn ngược lại là cảm thấy rất bình thường, dù sao nàng kiếp trước học đại học thời điểm, mỗi lần về nhà, đều cùng mánh hổ xuống núi dường như có thể nuốt hạ nguyên một bát thịt kho tàu. Có thể ăn là phúc, Hồng Tảo thầm nghĩ. Nhưng nhìn Tạ Thượng hiện tại ăn thịt tư thế liền biết 3 ngày phòng tối đối Tạ Thượng thân thể cùng tâm linh không có gì đại ảnh hưởng. Qua chân thịt nghiện, Tạ Thượng mới có thể thật dễ nói chuyện. Nương, vung đũa, Tạ Thượng khôi phục ngày xưa phiên phiên giai công tử bộ dáng nhã nhặn lời nói, ngài đừng lo lắng. Ngài chỉ nhìn ta còn có thể ăn thịt liền biết ta thân thể không có việc gì. Ta chính là vài ngày rồi ăn thịt nghị thịt ăn mà thôi nương, ta đây là cuộc đời lần đầu liền mấy ngày chưa ăn thịt. Nhất thời không thể thói quen, chờ mặt sau thói quen liền tốt. Vân Thị nhìn xem phong thần như ngọc trưởng tử, nghị trượng phu Tạ Tử An cũng là như thế một đường vượt mọi chông gai, trong lòng vui mừng, nuôi con tiêu phu, lại không chỗ nào thỉnh cầu Hồng Tảo cho đến ngày kế buổi chiều mới vừa cùng Tạ Thượng nói lên lời nói. Đại gia, Hồng Tảo mang một ly trà cho vừa trở về Tạ Thượng nói, mấy ngày nay ngươi cực khổ đúng a. Tạ Thượng tiếp nhận trà uống một ngụm, sau đó liền đánh eo cùng Hồng Tảo tố khổ. Hồng Tảo, ngươi không biết cái kia thi hảo chỉ có 3 thước rộng, 4 thước sâu, liền đỉnh đầu kiệu nhỏ lớn như vậy, còn chưa có chúng ta phòng ngủ buồn cầu tại đại. Hồng Tảo thiên lớn như vậy điểm địa phương, còn muốn thả tiểu ấm nước cùng cơm canh. Hồng Tảo, ngươi nghĩ ta lớn như vậy một người đi qua 3 ngày liền chỉ có thể nuốt ở lớn như vậy nhất điểm không gian trong, 3 ngày lấy 2 khối ván gỗ làm bàn ghế. Buổi tối vẫn là lấy cái này 2 khối ván gỗ làm giường ngủ ta bọc cừu ra nằm mặt trên liền chân đều duỗi không thẳng, chỉ có thể cuộn tròn ngủ. Buổi sáng ta cả người đều cương được đau. Ta nghĩ đánh quyền hoạt động một chút eo chân đi, kết quả khoát tay liền đụng phải nóc nhà. Hồng Tảo tưởng tượng một chút chân dài trưởng tay Tạ Thượng tại đỉnh đầu bên trong tiệu biệt khuất ngủ đánh quyền ăn uống vệ sinh trường hợp, nhịn không được phốc một tiếng bật cười. Tạ Thượng thấy thế mất hứng. Hắn oán hận nói, Hồng Tảo. Đi qua 3 ngày ta ăn cái này rất nhiều vất vả, ngươi không nói thay ta xoa xoa, còn cười. Hồng Tảo suy nghĩ một chút nói, đại gia, ta hằng ngày thiêu thừa may vá mệt mỏi, cổ đau nhức, cũng sẽ hoạt động một chút cổ cùng tay chân. Chỉ chúng ta người nữ tắc hoạt động không tốt giống đại gia đánh quyền bình thường đại mở ra đại hợp, nhưng bây giờ nghe đến ngược lại là chúng ta phụ nhân trong phạm vi nhỏ hoạt động phương thức thích hợp hơn trường thi thi hảo. Ấn nghe vậy Tạ Thượng hứng thú, Hồng Tảo. Ngươi bình thường đều là thế nào hoạt động? Hồng Tảo bình thường đều là tập thể dục theo đài bài tập thể dục yoga vũ đạo xen lẫn cùng nhau ngủ hoạt động, nhưng đối mặt Tạ Thượng, Hồng Tảo có phần nghiêm túc tư một khắc, mới nói, bình thường, cổ đau thời điểm, ta liền hoạt động cổ. Giống như vậy, túi đầu hồi chung ngẩng đầu hồi chung bên trái hồi chung phía bên phải hồi chung từ trái sang phải xoay quanh vòng từ phải đến rẽ trái vòng vòng rẽ trái quẹo phải xoay quanh vòng đại gia, giống như vậy hoạt động cổ. Người ngồi liền có thể làm, ngươi tới thử thử. Tạ Thượng nhìn động tác rất đơn giản, liền theo lời động tác, sau đó liền nghe được chính mình nơi cổ xương cốt phát ra lạc chi tiếng. Giống như có điểm hiệu quả làm xong một lần, Tạ Thượng sờ chính mình cổ nói. Hồng Tảo nghĩ kiếp trước thể dục buổi sáng đều là làm 8-8 chụp, nhân tiện nói, đại gia, tốt tốt, một lần phải làm tứ lần mới có hiệu quả. Vì thế Tạ Thượng lại làm 3 lần phía sau mới hỏi, vậy sao ngươi hoạt động tay? Hồng Tảo đứng lên nói, đại gia, cái này muốn đứng lên, ngươi theo ta đến, buông cánh tay xuống chống nạnh sờ vai sờ hai giơ lên giao nhau tay. Tạ Thượng nhìn Hồng Tảo động tác không chỉ đơn giản, hơn nữa nhẹ nhàng không có gì khí lực, nửa tin nửa ngờ nói, cái này có thể hữu dụng. Hồng Tảo cười, ta cảm thấy hữu dụng, đại gia ngươi thử xem đi. Tạ Thượng theo đứng lên Hồng Tảo như vậy cho Tạ Thượng làm mẫu, vừa quay đầu lại. Bộ vận động, cánh tay vận động, phần eo hoạt động, dậm chân tại chỗ, bước dáng bắn cung ép chân, nhảy vận động, thả lỏng vận động chờ chính nàng lâm thời tổ hợp một bộ giản dị thể dục theo đài động tác. Tạ Thượng theo hoạt động một hồi, liền cảm thấy trên người đau nhức tựa hồ giống như giảm bớt một ít. Tạ Thượng cao hứng nói, Hồng Tảo, ta đây ngày mai đi vào khi mới hảo hảo thử xem. Ngày mai còn thử? Hồng Tảo kinh ngạc, đại gia, ngươi không nhiều nghỉ ngơi 2 ngày? Tạ Thượng cười nói, chờ thi xong 3 trận lại chậm rãi nghỉ đi. Hồng Tảo nghĩ một chút hỏi, kia đại gia, ngươi đêm nay muốn ăn cái gì, là thịt kho tàu, vẫn là tạc chim cút? Nghe vậy Tạ Thượng cười như không cười hỏi, Hồng Tảo, ngươi đây là đang cười nhạo ta sao? Hồng Tảo cười khoát tay nói, không phải. Đại gia, ta là lo lắng ngươi 3 ngày sau thi lúc đi ra cổ họng Lý trưởng tay tới bắt thịt ăn, nhìn xem rất dọa người còn dám nói không phải. Tạ Thượng đi 2 cái tay của mình hà một hơi, sau đó liền tới cào Hồng Tảo nách, miệng giả ý hận nói, ta nhường ngươi cười ta, cười nữa ta. Hồng Tảo nhanh chóng cùng mình giải thích, đại gia, ta không phải cười ngươi, ha ha, ta là hảo tâm, ha ha, ta thật sự chỉ là hảo tâm. A 26 tháng 3, con trai của Tạ Duẫn Thanh trăng tròn. Bởi vì Tạ Duẫn Thanh tại phủ thành khoa cử, cái này trăng tròn rượu liền không giống trống khua chiêng bày rượu, chỉ cùng bình thường mồng 1-15 gia yến bình thường Tạ thị thập tam phòng người một khối ăn ngừng cơm trưa. Đối với này, các thị có chút bất đắc dĩ, liền chỉ ngóng trông nhi tử có thể không chịu thua kém, chung cái tú tài ra đến, cho cháu trai hảo hảo xử lý chàng trăm ngày yến. Chớp mắt liền là mùng 3 tháng 5, Hồng Tảo đi Quế Trang đưa quà tặng trong ngày lễ. Vương thị hỏi Hồng Tảo nói, nghe nói các ngươi tam phòng đại gia, nhị gia cùng tứ phòng đại gia lúc này đều chung đồng sinh. Hồng Tảo gật đầu, đúng a, hiện đều còn tại phủ thành chờ viện thử đâu. Nghĩ Tạ Duẫn Thanh không chỉ sinh trường tôn, hiện lại được công danh, Vương thị có chút lo lắng nữ nhi con rể ở nhà địa vị. Hồng Tảo, Vương thị huyền chuyển hỏi, Hồng Tảo, ngươi con rể khi nào kết cục? Ra kết cục này có vài phần nắm chắc. Hồng Tảo dự đoán nàng nương tâm sự trấn an nói, nương, ngươi đừng lo lắng, ta công công năm nay thăng quan, làm từ lục phẩm tu soạn quan giai, so chúng ta huyện Thái gia còn cao một cấp. Mặt khác phòng người nửa khắc hơn hội đều không vượt qua được chúng ta cái này phòng người đi. Cho nên ngươi con rể hiện không nóng nảy, muốn học vững chắc lại xuống tràng. Hơn nữa ta công công tháng 6 sẽ đến ra thăm viếng, mặt khác phòng người sẽ không đuổi hiện tại theo chúng ta không qua được. Nghe vậy Vương Thị Phương yên tâm, có chút vui vẻ hỏi, ngươi công công lại muốn ra đến đúng a? Hồng Tảo cũng không nghĩ đến kiếp này triều đình như thế nhân tính hóa, vậy mà mỗi 3 năm liền cho quan viên thăm người thân giả. Đang nói chuyện, Lý Đào Hoa toàn gia cũng tới rồi. Vương Thị nghe vậy liền cười nói, Hồng Tảo, ngươi không biết, ngươi cô đến vài lần đều hỏi ngươi, chỉ tiếc ngươi bình thường đều không ra đến. Nàng không dễ dàng gặp thượng. Vừa thấy mặt Lý Đào Hoa quả nhiên nói ra, Hồng Tảo, ta có thể xem như nhìn thấy ngươi. Nếu không phải là năm mới tuyết quá lớn, tháng riêng 2 ta liền đến. Ta biết khi đó ngươi nhất định ở nhà. Nhớ lại năm mới trương tuyết, Hồng Tảo cũng nhịn không được cảm thán. Đúng à, ai cũng không nghĩ đến năm nay đầu năm mồng một hội hạ lớn như vậy một hồi tuyết. Một đêm liền tích có nửa thước dậy. Vương Thị gật đầu phụ hòa nói, cũng không biết là không phải ta trưởng niên kỳ duyên cớ. Ta tổng cảm thấy 2 năm qua mùa đông càng ngày càng lạnh, tuyết cũng càng lúc càng lớn. So trước kia ta vừa mới đến Cao Trang thôn khi. Đại Hồng Tảo nghe vậy ngẩn ra, khó hiểu nghĩ đến kiếp trước nghe qua một cái. Danh từ Tiểu Băng Hà thời kỳ nghe nói Minh Triều diệt vong không phải duyên tại lịch đại hoàng đế động kinh không đáng tin mà là duyên tại cái này mùa đông giá lạnh mùa hè khốc nhiệt cực độ thời tiết. Vừa nghĩ đến mùa hạ khốc ngày có thể mang đến nạn hạn hán, Hồng Tảo liền cảm thấy đầu đại nàng thôn trang kho lúa là chất đầy đủ nàng ăn 10 năm lương thực. Nhưng đối mặt một cái hoàng đế đều có thể tàn phá rơi đại hoàn cảnh, nàng cùng tạ thượng lại như thế nào có thể chỉ lo thân mình, nàng cũng không muốn qua rối loạn lo lắng để phòng nạn dân ngày. Đến tận đây, Hồng Tảo liền có tâm sự. Hỏi qua tốt, Trần Ngọc lấy 4 mẫu lễ đi Cao Trang thôn cho Lý Mãn Viên đưa quà tặng trong ngày lễ. Vương Thị thì nhìn xem Trần Bảo hỏi Lý Đào Hoa nói, Trần Bảo tức phụ có phải hay không nhanh sinh? Hồng Tảo vừa nghe lập liền cười nói, nương nương, chúc mừng thời tiết sự tình ra đi lại sầu, hôm nay khó được gặp nàng cô. Ngược lại là hảo hảo nói một trận lời nói, Lý Đào Hoa cười đến không khép miệng, nhanh, liền ở tháng sau. Lý Đào Hoa nhìn xem Hồng Tảo nhịn không được cùng Vương Thị khen, đại tẩu, ta có chút thời điểm không thấy được Hồng Tảo. Không nghĩ nữ đại 18 biến, vậy mà trưởng như thế tốt, chúng ta Hồng Tảo lớn thật là đẹp mắt á. Đúng á, Vương Thị cảm thán nói, ta cũng không nghĩ đến. Trước chúng ta nhìn tạ thái thái đều cùng trong họa người dường như, không nghĩ có một ngày, chúng ta Hồng Tảo cũng có thể trưởng thành như vậy. Cái này tạ ra cơm canh nuôi người, Lý Đào Hoa khẳng định nói, Hồng Tảo con rể, công công nhân dạng tử cũng dài được so chúng ta người bình thường tốt. Đại tẩu, Hồng Tảo, nói ra không sợ ngươi chê cười, ta hiện cũng làm cho bảo tức phụ theo Hồng Tảo viết kêu bản việc bếp núc chép học nấu cơm, liền nghĩ nhường nàng ăn cùng tạ ra đồng dạng cơm canh, tương lai hải tử sinh ra đến, không nói lớn cùng người tạ ra bình thường đẹp mắt, cũng so chúng ta người nông dân ra hải tử đẹp mắt. Hồng Tảo nằm mơ cũng không nghĩ đến nàng cô có thể đem trẻ sơ sinh tướng mạo cùng nàng việc bếp núc chép liên lạc với một chỗ, nhưng tế tư lại cảm thấy có đạo. Lý người tướng mạo tiến hóa phát triển thật là cùng ẩm thực có thật lớn quan hệ. Chẳng lẽ, Hồng Tảo thầm nghĩ, lần tới tái bản việc bếp núc chép còn có thể thêm nữa nhị trường phụ nữ mang thai thực đơn cùng dừng lại vẻ mặt thực đơn mà y một quyển trong càng là được thêm chút đơn giản không uổng phí hóa trang tiểu kỹ xảo, lấy thỏa mãn đọc sách nữ tử lòng thích cái đẹp. Nữ nhân bên này nói việc bếp núc chép thời điểm, Trần Bảo đang vì tứ thư nghệ thuật điểm chính cùng tạ thượng trí tạ. Tạ thượng nghe vậy cười nói, biểu ca đa lễ. Phần này tứ thư điểm chính mới là sơ thảo, chờ mấy năm hoàn thiện, ta còn tính toán lấy đi ấn chế. Biểu ca như là nhìn thấy trong sách sai lầm, còn vọng không tiếc chỉ giáo. Trần Bảo nghe tạ thượng nói được khiêm tốn, tất nhiên là lại không dám thác đại, liền nói không dám. Lý Mãn Độn một bên nhìn thấy không khỏi muốn hỏi, Trần Bảo liền như vậy như thế nói một hồi. Lý Mãn Độn nghe sau vui vẻ lời nói, phần này tứ thư điểm chính thật là vô cùng tốt, trước Hồng Tảo cũng cho ta một phần. Lúc ấy Lý Quý Lâm thấy liền khen không dứt khẩu. Hắn đối cái này điểm chính ôn tập tứ thư, cách năm liền chúng đồng sinh, năm sau càng trung tu tải. Chính là ta 2 năm qua theo cái này điểm chính tự học tứ thư, hiện cũng đem mạnh tử đều thuộc lòng. Tạ thượng nghe vậy chưa phát giác kinh ngạc, nhạc phụ, ngươi thật đem mạnh tử thuộc lòng thật sự, cái này còn có thể giả bộ. Lý Mãn Độn không muốn nhường con rể hiểu lầm hắn chém gió, chủ động đề nghị, không tin, thượng nhi, ngươi thi thì ta. Ngươi để ra thượng câu. Xem ta có thể hay không cho ngươi tiếp ra hạ câu đến bị giá đến cang đầu. Thượng tạ thượng đành phải đọc, mạnh tử gặp Lương Huệ Vương. Vương nói, tẩu không xa ngàn dặm mà đến, cũng sẽ có lấy lợi Ngô quốc quá nhạc phụ. Ngài thỉnh. Lý Mãn Độn vừa nghe tạ thượng niệm là mạnh tử mở đầu câu đầu tiên liền biết con rể phúc hậu, tại cấp chính mình giảng hòa. Bất quá Lý Mãn Độn cảm thấy không có cái này tất yếu, bởi vì hắn thật không có chém gió. Hắn mạnh tử toàn văn đều viết xong qua 5 lần. Lý Mãn Độn quyết tâm cho tạ thượng bộc lộ tài năng, mở miệng nói tiếp, mạnh tử đối nói, vương làm gì nói lợi cũng có nhân nghĩa mà thôi hĩ. Trần Bảo nhìn xem lãng lãng học tập Lý Mãn Độn, chưa phát giác nắm chặt nắm đấm hắn cứu cứu như thế tuổi tác, mà chỉ niệm qua 3 năm biết chữ học đường, hiện đều có thể lưu loát cong xuống mạnh tử. Hắn tuổi trẻ lực khỏe mạnh, có gì lý do không cầu tiến tới tạ dịch hôm nay lại tới nữa. Hán chính giao Lý Quý Trung chơi Hồng Tảo năm nay mới ra cờ nhảy. Chợt nghe đến có người học tập, tạ dịch ngẩng đầu nhìn một chút, nói cho chuyên tâm bản cờ Lý Quý Trung nói, Quý Trung ca ca, phụ thân ngươi tại học tập, ân, lương mạnh tử. Lý Quý Trung cũng không ngẩng đầu lên trả lời, có cái gì hiếm lạ ta cũng sẽ còn sẽ không. Lương mạnh tử tạ dịch không muốn yếu thế, vòng vòng con mắt nói, ta hiện tuy còn sẽ không, nhưng ta sang năm nhất định có thể hội. Lý Quý Trung khinh thường nói, chờ ngươi hội lại nói. Hiện tại trước chơi cờ, nên ngươi đi. Lý Mãn Độn. Thanh âm luôn luôn đại, Hồng Tảo cách phòng nghe được, nhịn không được cười nói, nương, đây là cha ta tại lưng mạnh tử, cha ta đều sẽ lưng mạnh tử. Hội Vương Thị tự hào cười nói, chẳng những hội lưng, còn có thể im lặng đâu. Mấy ngày hôm trước im lặng một lần, dạy như thế một quyển sách, tổng cộng mới sai rồi thất câu hồng tảo nghe nhà chính cha nàng học tập tiếng, nhìn xem trước mắt nàng nương cười mắt, thật sâu thể ngộ đến cái gì gọi là năm tháng tính hảo cho nên, hồng tảo nghĩ, mặc kệ. Cái gì băng hà khí hậu, nàng liền biết việc còn do người, nàng tất là phải hảo hảo nghĩ một cái có thể bảo một nhà tử bình an biện pháp đến.